Chào các bạn, chúng ta đã được gặp nhau trong kênh Nghe Truyện Đêm rồi. Và mình là Minh Giang. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 52 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân. Và trong tập 52 thì chúng ta đã thấy một cặp mới xuất hiện, đó là Hàn Dịch và Vương Hiểu Huyên. Và liệu tương lai của họ sẽ là sao? Và những câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến tập 53 của Mật Ngọt Hôn Nhân nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Nhân Tịch nói xong thì Thẩm Thanh Lan lại tiếp tục nói: người thân và bạn bè không thể sống cùng em cả đời, con đường tương lai phải do em tự mình quyết định, dù có đối mặt với chuyện gì đi nữa cũng phải dũng cảm lên. Chị, em biết rồi, em sẽ kiên cường, chỉ là có vài chuyện bây giờ em nghĩ không thông thôi. Nhân Tịch nhìn Thẩm Thanh Lan nói: chị, liệu có một ngày nào đó đứa con gái kia của ba em sẽ trở về không? Em có hy vọng chị ấy trở về không? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại cô ấy. Nhân Tịch lắc đầu: em không biết, mẹ chị ấy hại ba mẹ em ly hôn, em hận chị ấy, nhưng nghĩ đến việc chị ấy phải rời khỏi cha mẹ từ nhỏ, một mình trôi dạt khắp nơi, không thể ở bên cạnh người thân của mình là em không hận nổi nữa. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan nặng nề, trong mắt là cảm xúc mà Nhân Tịch nhìn không hiểu. Tần Mộc, nếu chị còn sống, biết mình có một đứa em gái thế này, thì chị cũng sẽ thấy thích em ấy như em đúng không? Không phải, có thể là do em nhìn thấy sự ấm áp của chị trên người Nhân Tịch, nên mới thích em ấy như thế. Nhan Tịch, mong em vĩnh viễn, viễn đơn thuần, thiện lương như bây giờ. Nhan Tịch, mặc kệ tương lai thế nào thì em cũng đừng oán hận thế giới này, cũng đừng hận ba của em. Ông ấy có lỗi với mẹ em, chứ không hề có lỗi với em. Chuyện của người lớn thì cứ để người lớn giải quyết. Em là con của họ, dù họ không còn ở bên nhau nhưng chắc chắn vẫn sẽ yêu thương em như cũ. Em hiểu không? Nhan Thịnh Vũ đã nhờ Thẩm Thanh Lan nói những lời này, hoặc nói đúng hơn là Triệu Gia Khanh nhờ cô nói. Không cần biết Triệu Gia Khanh là người như thế nào, chỉ dựa vào tấm lòng của một người mẹ dành cho con gái bây giờ, cô sẽ không từ chối lời nhờ này. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay cô ở đây đợi Nhan Tịch trở về. Nhan Tịch ngẩn người nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy trong mắt Thẩm Thanh Lan là sự ấm áp, cưng chiều. Vì mắt lại ướt, cô ấy gật mạnh đầu, nghẹn ngào nói: em hiểu rồi, chị. Lúc Thẩm Thanh Lan ra khỏi Thượng Nhã Uyển thì trời đã khuya lắm rồi. Cô lấy điện thoại ra xem, rồi gọi cho Phó Hoành Dật. Anh vẫn chưa ngủ, thấy cô gọi thì bắt máy ngay. Thanh Lan, giọng nói trầm thấp, từ tính, vẫn ấm lòng như người như trước. Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong lên. Nhiều việc lắm sao? Vừa mới xong việc. Phó Hành Dật nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, là tiếng còi xe. Em đang ở bên ngoài sao? Tai thính thật đấy. Thẩm Thanh Lan nói, em vừa tụ tập với vài người bạn, đang về nhà. Phó Hành Dật tưởng là nhóm Vu Hiểu Huyên nên cong hỏi nhiều. Có uống rượu không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không, em chỉ uống nước trái cây. Lạnh? Không phải, nước có nhiệt độ bình thường. Phó Hành Dật hài lòng. Bác sĩ đông y lần trước anh nói với em đã trở về, tuy cô chịu đựng được, nhưng anh không nỡ nhìn thấy cô khổ sở như vậy. Anh nghe nói đông y trị trứng này rất tốt. Thật ra em có thể tự đi một mình. Thẩm Thanh Lan lại rất thoải mái. Đợi anh hai ngày nữa, anh đi cùng với em. Phó Hành Dật kiên trì, Thẩm Thanh Lan cũng đành tùy ý anh. Hành Dật, anh ngủ chưa? Trong điện thoại bỗng truyền đến giọng nữ, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hơi cứng lại, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường. Sắc mặt Phó Hành Dật hơi khó coi, anh giải thích. Là quân y, hôm nay anh hơi đau đầu, cô ấy đến đưa thuốc giảm đau, em đừng nghĩ nhiều. Hôm nay bệnh đau đầu tái phát, Phó Hành Dật định không nói với Thẩm Thanh Lan, nhưng nếu bây giờ không giải thích thì anh sợ Thẩm Thanh Lan sẽ nghĩ nhiều. Dù cô không phải là một người nhỏ nhen, nhưng Phó Hành Dật sẽ không để những hiểu lầm không cần thiết tồn tại. Lúc đầu Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng nghe Phó Hành Dật nói đau đầu thì lập tức khẩn trương. Nếu không quá đau thì sao phải uống thuốc? Sao lại đau đầu? Phó Hành Dật cười khẽ, bệnh cũ thôi, ngủ một giấc là khỏe, do quân y làm quá nên thôi, em đừng lo lắng. Thẩm Thanh Lan vẫn có chút không yên lòng. Nói chuyện đến đây thôi, anh đã mở cửa lấy thuốc trước đi, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Anh thật sự không sao. Phó Hành Dật nhấn mạnh, đừng để em lo lắng. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói một câu, Phó Hành Dật lập tức phải nhượng bộ. Anh cướp điện thoại đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Khương Văn Tĩnh vẫn còn đứng chờ, thấy anh bước ra liền cười dịu dàng, đưa thuốc giảm đau cho anh. Em nghe chính ủy nói bệnh đau đầu của anh tái phát, nên tới đưa anh thuốc giảm đau. Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì anh hãy uống thuốc. Tay cô ta rất đẹp, là bàn tay cầm dao phẫu thuật, thon dài trắng nõn. Phó Hành Dật nhìn hộp thuốc, không nhận lấy mà lạnh lùng nói. Tôi không cần thuốc giảm đau, cô đem về đi, không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ. Nụ cười trên mặt Khương Văn Tĩnh cứng đờ. Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà, chúng ta dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, không thể làm người yêu, chẳng lẽ cũng không thể làm bạn sao? Phó Hành Dật câu mày. Tôi đã kết hôn rồi, tôi không muốn có những hiểu lầm không đáng có. Khương Văn Tĩnh sững sờ nhìn khuôn mặt của người đàn ông khiến mình say mê. Hoành Dật, em biết anh đã kết hôn rồi, em cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ở cạnh anh với tư cách bạn bè, như vậy cũng không được sao? Không được. Phó Hoành Dật chỉ để lại hai chữ rồi đóng cửa lại, tay Khương Văn Tĩnh vẫn còn đang ở trong tư thế cầm hộp thuốc giơ lên không trung. Chị Văn Tĩnh, chị đứng trước phòng anh trai làm gì thế? Cố Dương lững thững đi tới, Khương Văn Tĩnh cứng người, rút tay lại, xoay người liền thấy Cố Dương đứng dựa trên tường. Cậu ta mặc bộ đồ huấn luyện, lắc lư mũ trong tay, dáng vẻ không hề đứng đắn. Khương Văn Tĩnh cười nhẹ. Không có gì, đã muộn rồi, sao em chưa ngủ mà tới đây làm gì? Em tới tìm anh trai em. Cố Dương nhìn Khương Văn Tĩnh bằng ánh mắt. Chị bị ngốc hả, vậy mà cũng phải hỏi. Khương Văn Tĩnh xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác. Anh trai em hình như ngủ rồi. Ồ, Cố Dương thuận miệng trả lời, rồi nhìn Khương Văn Tĩnh. Chị Văn Tĩnh đang cầm gì vậy? Không có gì, không còn sớm nữa, chị về ngủ đây. Khương Văn Tĩnh nói xong thì vội vã bước đi. Cố Dương cười cười, lắc đầu nhìn bóng lưng chật vật của cô ta. Khương Văn Tĩnh là bạn học cấp 2 của Phó Hoành Dật. Sau này anh ra nước ngoài, lúc về nước là vào quân đội ngay. Sau đó liền thấy Khương Văn Tĩnh làm bác sĩ quân y trong quân đội. Khi đó Phó Hoành Dật được chọn vào quân đội đặc chủng, phần lớn thời gian không ở thủ đô, nên Khương Văn Tĩnh không có cơ hội gặp anh. Lần này Phó Hoành Dật trở về làm huấn luyện, nên liền gặp phải cô ta. Khương Văn Tĩnh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phó Hoành Dật. Mặc dù ngay từ đầu câu chuyện này hơi khó hiểu, nhưng dần dà mọi người liền biết là bác sĩ Khương thích đội trưởng Phó. Nếu Thẩm Thanh Lan chưa từng xuất hiện thì Cố Dương có thể sẽ chấp nhận Khương Văn Tĩnh làm chị dâu của mình, bởi vì cô ta xinh đẹp, tính cách lại rất được, đa số đàn ông đều sẽ thích. Nhưng khi gặp Thẩm Thanh Lan rồi, Cố Dương đột nhiên cảm thấy người phụ nữ phải văn võ song tài như chị dâu mình mới tốt. Cố Dương gõ cửa. Anh, mở cửa cho em. Bên trong không có bất cứ tiếng động nào, Cố Dương tiếp tục gõ cửa. Anh, nếu anh không mở cửa thì em sẽ gọi điện thoại cho chị dâu, nói anh có tình nhân trong quân đội. Cửa nhanh chóng được mở ra, sắc mặt Phó Hoành Dật rất lạnh. Cố Dương rùng mình, cười nịnh nói. Anh, em đùa thôi mà, anh tự đừng tưởng thật. Phó Hoành Dật lạnh lùng nhìn cậu ta. Hơn nửa đêm không ngủ, còn có thời gian ra ngoài lang thang. Xem ra gần đây đội trưởng Phương quá nương tay với em rồi, ngày mai phải đi tìm anh ta nói chuyện mới được. Đội trưởng Phương là đội trưởng của Cố Dương, bình thường phụ trách huấn luyện bọn họ. Cố Dương tỏ vẻ đau khổ. Anh, em biết lỗi rồi, em thật sự biết lỗi rồi mà, em chỉ đùa với anh thôi, anh trai em là ai chứ, là chiến thần mặt lạnh, ngoại trừ chị dâu, anh đến nhìn những người phụ nữ khác cũng lười. Đừng khua môi múa mép nữa, nói chuyện chính. Phó Hoành Dật rất đau đầu nên lười phải ở đây lãng phí thời gian với Cố Dương. Anh, Cố Dương do dự, anh có thể thương lượng với ông ngoại cho em xuất ngũ sớm được không? Cuộc sống trong quân đội không hợp với em, cả ngày ở cùng một đám đàn ông, toàn thân đều là mồ hôi, từ sáng sớm đến tối, quần áo không lúc nào khô. Cố Dương than phiền cuộc sống trong quân đội. Cậu ta vào quân đội chưa tới một tháng đã bắt đầu chịu không nổi nữa. Từ nhỏ cứ đến nghỉ đông và nghỉ hè là cậu ta bị Phó Lao Gia ném vào trong quân đội rèn luyện. Nhưng những lần đó không thể so sánh với kiểu huấn luyện chính thức như bây giờ được. Ngại khổ. Hóa Hành Dịch lạnh lùng nhìn Cố Dương, nhìn xuống cái mũ của cậu ta một lát. Cố Dương bất giác hoàng hồn, vội vàng đội mũ lên. Không phải em ngại khổ mà là cuộc sống quân đội thật sự không thích hợp với em. Anh xem cái tính cả lớp phất phơ này của em đi, làm sao thích hợp làm quân nhân, còn không phải làm nhục hai chữ quân nhân này sao? Vì muốn rời khỏi quân đội mà Cố Dương không tiếc hạ thấp bản thân mình. Vẫn còn tự biết bản thân mình thế nào cơ đấy. Phó Hành Dịch bình thản nói. Cố Dương vui vẻ. Vậy là em có thể rời khỏi quân đội hả? Nằm mơ. Phó Hành Dịch hừ lạnh nhả ra hai chữ. Cố Dương suy sụp kêu than. Em có gọi tổ tiên cũng vô dụng thôi, muốn rời khỏi quân đội, được, em tự mình gọi ông nội đi, nếu có thể thuyết phục được ông nội thì anh sẽ để em đi. Cố Dương vào đầu, nói cũng như không, nếu cậu ta có thể thuyết phục được Phó Lao Gia thì đã sớm rời khỏi đây rồi, làm gì còn ở tới bây giờ. Anh giúp em đi mà. Phó Hoành Dật cũng không vội đuổi Cố Dương, anh kéo ghế ngồi xuống. Cố Dương, chúng ta tính sổ một chút nhỉ. Cố Dương vô thức đứng thẳng người, vẻ mặt phòng bị nhìn Phó Hoành Dật. Anh, giữa chúng ta đâu có sổ sách nợ nần gì đâu, em chưa từng mượn tiền anh mà. Sòng bạc cực nhạt. Phó Hoành Dật nhả ra bốn chữ. Khuôn mặt Cố Dương lại suy sụp. Anh, sao bây giờ anh còn nhắc lại chuyện này? Chẳng phải là em đã ngoan ngoãn vào quân đội rồi sao? Cậu ta nhỏ giọng oán hận. Trước đây là vì chuyện này nên cậu ta mới thỏa hiệp, chấp nhận vào quân đội. Ai ngờ bây giờ Phó Hoành Dật lại lôi chuyện này ra nói. Cố Dương, gia quy của nhà họ Phó là gì? Phó Hoành Dật trầm giọng hỏi. Sắc mặt Cố Dương cứng đờ. Không được phép động vào cờ bạc và ma túy, nếu không sẽ đuổi khỏi nhà họ Phó. Nhà họ Phó mặc dù là gia thế giàu có, nhưng lại không có quá nhiều quy củ, cũng không có yêu cầu gì nghiêm khắc với con cháu đời sau, chỉ phải tuân thủ nghiêm túc một quy định duy nhất này. Anh, em sai rồi. Cố Dương nhận sai, dù không mang họ Phó nhưng cậu ta vẫn là một thành viên của nhà họ Phó, cũng phải chấp hành nội quy này. Cố Dương, em đã 24 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Anh cũng không cần phải dạy em đạo lý làm người. Anh biết có người gài bẫy em trong chuyện ở sòng bạc, nhưng em hãy dùng cái đầu của mình suy nghĩ xem. Nếu em không có cái lòng đó thì làm sao người ta có thể gài bẫy em? Khuôn mặt Cố Dương đỏ bừng, chuyện sòng bạc đúng là do cậu ta ngu ngốc nên mới bị người ta thừa cơ lợi dụng. Cậu ta cũng biết tính cách mình còn chỗ thiếu sót, làm việc theo cảm tính, bất chấp hậu quả, không chịu được người khác khích tướng. Chuyện đua xe cũng thế, nếu không phải là Lâm Hạo khích tướng thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy Cố Dương im lặng, Phó Hành Dịch tiếp tục nói. Em là đàn ông, tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm của cả gia đình. Lẽ nào sau này có vợ rồi, em vẫn làm việc bất chấp hậu quả thế? Ông nội và Dượng cũng không trông mong em có tương lai gì trên con đường quân nhân này. Cho em vào quân đội là để quân đội mài dũa tính tình của em, để em trưởng thành, chững chạc hơn mà thôi. Còn nữa, em đã có kế hoạch cho tương lai chưa? Sau này em sẽ làm gì? Chẳng lẽ cứ sống qua ngày đạn tháng như thế? Anh chỉ nói đến đây thôi, em trở về suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ xong rồi chúng ta lại nói tiếp. Vẻ mặt Cố Dương nặng nề, cậu ta đi ra ngoài liền thấy Cố Khải đang đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt không biểu cảm. Cố Dương phải vẫy tay. Đi thôi. Cố Khải đuổi theo Cố Dương. Cố Khải, anh nói xem, có phải em thật sự là người không hiểu chuyện không? Đúng vậy. Không chỉ Cố Dương, mà ngay cả anh ta cũng thế. Tuy anh ta lớn hơn Cố Dương một tuổi, nhìn bề ngoài thì chững chạc, nhưng tính tình lại chẳng khác Cố Dương là bao. Cố Dương sa sầm mặt, nhấc chân đạp Cố Khải một cái, nhưng lại bị Cố Khải tránh được. Anh ăn ngủ em vài câu thì chết sao? Em đâu phải con gái, ăn ngủ cái gì? Cố Dương đen mặt, không nói chuyện với anh nữa, nhưng không đánh nữa mà kề vai bá cổ với Cố Khải đi về phòng mình. Phó Hành Dịch sang huyệt Thái Dương, anh thật sự rất đau đầu, bèn đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan đã xem hết luận văn tốt nghiệp và bản dịch của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên gửi tới. Cô sửa vài lỗi sai, đi in ra rồi gửi cho giảng viên hướng dẫn giúp hai người họ. Bởi vì là thứ hai nên trong sân trường không có nhiều người, Thẩm Thanh Lan thở phào một hơi. Cô không quen giải quyết những chuyện như lần trước. Vừa ra khỏi khu hành chính, một bóng đen đã nhào về phía cô. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, cô lùi về sau một bước khiến người kia vồ hụt. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới thấy rõ người đó là Ngô Thiến. Từ sau lần gặp ở trung tâm mua sắm vào một năm trước, cô chưa từng gặp lại Ngô Thiến lần nào. Lần đó quần áo trên người cô ta toàn là hàng hiệu, cô ta đi cùng một lão già. Hôm nay gặp lại, khuôn mặt cô ta đã trở nên tiều tụy, quầng mắt thâm đen, chắc là đã mấy ngày rồi không ngủ. Cô làm gì vậy? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt hỏi. Giữa cô và Ngô Thiến không cần phải khách sáo. Ngô Thiến không nói gì mà quỳ sụp trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, cô giúp tôi đi, cầu xin cô hãy giúp tôi. Cô ta thật sự là không còn cách nào khác, nếu không thì đã chẳng đến cầu xin Thẩm Thanh Lan rồi. Dù sao cô ta cũng rất ghét Thẩm Thanh Lan. Cô đứng lên đi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cô rất không thích ai đó cứ hở một chút là quỳ xuống. Ngô Thiến không chịu đứng lên. Thẩm Thanh Lan, cô đồng ý giúp tôi đã, cô đồng ý thì tôi mới đứng lên. Cô phải nói là chuyện gì thì tôi mới biết có thể giúp cô được hay không. Ngô Thiến vẫn không đứng lên mà nói. Cô cho tôi vay ít tiền được không? Không nhiều đâu, 200 ngàn là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Ngô Thiến. Cô cần số tiền này làm gì? Nếu có người thân bị bệnh, cần dùng tiền gấp thì cô sẽ cho mượn. Nhưng Ngô Thiến phải cho cô một lý do hợp lý. Ngô Thiến hơi dừng lại. Ba tôi bệnh nặng, cần phải phẫu thuật. Bác sĩ nói cần ít nhất 200 ngàn. Cô cũng biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đấy, đâu có nhiều tiền như vậy, mà bạn bè tôi cũng không thể cho mượn ngày ấy từng ấy tiền, nên tôi chỉ có thể tới cầu xin cô. Ngô Thiến vừa nói vừa nức nở. Thẩm Thanh Lan nhìn Ngô Thiến. Ba cô bị bệnh gì? Ung thư dạ dày, đã là giai đoạn cuối. Bác sĩ nói nếu bây giờ phẫu thuật thì ít nhất còn sống thêm được vài năm. Ngô Thiến nói, xoắn ngón tay, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan khiến cô ta rất khó chịu, nhưng bây giờ cô ta đang cầu xin người ta, đành phải hạ thấp mình. Thẩm Thanh Lan thấy động tác của cô ta thì trầm tư. Cô vừa nói ba cô bị bệnh. Ngô Thiến gật đầu. Mới phát hiện lúc Tết, họ hàng thân thích đều đã mượn hết rồi. Tôi lại không quen ai có tiền. Thật sự không còn cách nào khác nữa. Cô cho tôi vay 200 ngàn đi. Sau này tôi sẽ trả lại cho cô. Tôi có thể viết giấy nợ mà. Cho tôi số điện thoại nhà cô. Cái gì? Ngô Thiến không hiểu ra sao. Đang nói chuyện mượn tiền mà. Họ số điện thoại nhà cô ta làm gì? Cách liên hệ với cha mẹ cô. Bây giờ ba cô ở bệnh viện nào? Tôi chắc sẽ cho cô mượn 200 ngàn, nhưng tôi phải làm rõ tình hình đã. Tôi cũng muốn hỏi bác sĩ xem có thể giúp đỡ được gì không. Không. Ba mẹ tôi không có điện thoại di động. Bây giờ ba tôi đang nằm viện, gọi điện thoại về nhà cũng không có ai bắt máy. Cô đưa tiền cho tôi, ngày mai tôi sẽ đi đóng viện phí và tiền phẫu thuật. Ngô Thiến nói đáy mắt hiện vẻ hoảng loạn. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan nhìn Ngô Thiến đã hoàn toàn lạnh lẽo. Ngô Thiến, ba mẹ của cô sẽ hối hận vì đã sinh ra một đứa con gái như cô. Mặt Ngô Thiến biến sắc. Thẩm Thanh Lan, cô có ý gì? Vì để vay tiền mà cô lợi dụng luôn cả cha mẹ ruột của mình sao? Thẩm Thanh Lan, không muốn cho mượn thì cứ việc nói thẳng, đừng có ở đây nói linh tinh. Ngô Thiến cũng không thèm quỳ nữa mà đứng lên. Tôi nói linh tinh hay không thì trong lòng cô rất rõ ràng. Thẩm Thanh Lan lời vạch trần cô ta, bèn đi ngang qua cô ta. Ngô Thiến kẻ kêu lên. Thẩm Thanh Lan, cô thấy chết mà không cứu sao? Đó là một mạng người đấy. Thẩm Thanh Lan nhìn Ngô Thiến. Nếu ba cô thật sự bệnh nặng thì tôi chắc chắn sẽ cho cô vay tiền. Nhưng ba cô có bị bệnh không? Ngô Thiến, làm người cần phải có giới hạn đạo đức. Sắc mặt Ngô Thiến tái xanh. Thẩm Thanh Lan, cô có gì hơn người chứ? Chỉ là có xuất thân tốt một chút thôi. Nếu cô giống tôi, có khi bây giờ cô còn không bằng tôi đâu. Cô có lập trường gì mà chỉ trách tôi? Lúc ở quán bar nếu không phải do cô, thì sao tôi có thể lưu lạc tới tình trạng này? Lúc ở quán bar, cô ta cho rằng nếu Thẩm Thanh Lan nói rõ ràng hoặc dẫn cô ta đi thì cô ta đã chẳng bị Trần Kình Thiên cũng sẽ không chê cô ta bẩn. Bọn họ sẽ không chia tay và cô ta càng không phải lượn quanh giữa đám đàn ông như vậy. Trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ lạnh lùng chế giễu. Nhìn đi, đây chính là nhân tính xấu xí tới mức khiến người ta buồn nôn. Tôi cảm thấy xót xa thay ba mẹ cô. Thẩm Thanh Lan từ tốn nói một câu. Bây giờ Ngô Thiến ghét nhất có người nhắc tới ba mẹ mình và gia đình cô ta. Sắc mặt cô ta tái nhợt, nhưng nghĩ đến 200.000 cũng chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan có thể chia ra số tiền đó. Cô ta lại nhìn thêm một chút, ăn nói khép nép. Thẩm Thanh Lan, tốt xấu gì chúng ta cũng học cùng một trường, lại là bạn cùng phòng 3 năm, cô thật sự không cho tôi vay 200.000 sao? Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn Ngô Thiến với ánh mắt lạnh nhạt. Tôi nói rồi, nếu thật sự là cha mẹ cô cần gấp số tiền này thì tôi có thể cho mượn, nhưng có sao? Ngô Thiến, đừng nói dối, tôi không phải kẻ ngu ngốc, mà cô cũng đừng tự cho là mình thông minh. Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa, xoay người đi. Ngô Thiến nhìn bóng lưng cô, gương mặt tuyệt vọng còn có vẻ hận thù sâu sắc. Từ sau lần gặp Thẩm Thanh Lan và người đàn ông đó ở trung tâm thương mại, Trịnh Phong liền bỏ cô ta. Ngô Thiến không để tâm lắm, cô ta có thể tìm được Trịnh Phong thứ nhất thì cũng sẽ tìm được Trịnh Phong thứ hai, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cô ta tiếp tục làm nhân viên tiếp rượu, lượn lờ giữa đám đàn ông, duy trì mối quan hệ mập mờ với bọn họ. Mặc dù những người này không hào phóng như Trịnh Phong, nhưng cộng cả đám lại thì cũng được một khoản thu nhập kha khá. Có điều tiệc vui chóng tàn, cô ta bị vợ của một người đàn ông bắt gian tại trận. Vợ ông ta mang người đến đánh cô ta một trận, sau đó tuyên bố chuyện của cô ta ra ngoài, khiến cô ta mang tiếng xấu trong cái giới nhỏ hẹp đó. Những người đàn ông còn lại biết cô ta còn dây dưa với những người đàn ông khác nữa trong lúc đang qua lại với họ thì liền không liên lạc nữa, ngay cả hộp đêm cũng sa thải cô. Vốn tưởng rằng đổi một hộp đêm khác là được, nhưng hình như cô ta đã đắc tội với ai đó nên những hộp đêm đó đẳng cấp đều không nhận cô ta. Còn hộp đêm cấp thấp thì cô ta chẳng thèm cho vào mắt. Không đến hộp đêm, quán bar thì trong những người cô ta biết không có tên đàn ông nào có tiền. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, cuộc sống của cô ta trở nên túng thiếu. Cô ta xin tiền trong nhà, nhưng nhà cô ta vốn không có điều kiện lại còn phải nuôi một đứa em trai, thì lấy đâu ra nhiều tiền cho cô ta tiêu xài. Số tiền ba mẹ cô ta gửi lên còn không đủ mua một cái túi xách. Lúc cô ta đang suy nghĩ có nên đi hộp đêm cấp thấp không thì lại tình cờ nghe nói có thể đến hiệu viên vay tiền. Điều kiện vay thấp, nhận tiền nhanh, cô ta hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đi vay. Không nhiều lắm, chỉ có 50.000, hẹn nửa tháng sau trả. Có tiền rồi, Ngô Thiến đến trung tâm mua sắm, tiêu xài hoang phí một lượt, sau đó ăn vận thật xinh đẹp. Đến hộp đêm nào đó ở thủ đô, thấy quản lý tươi cười chào đón mình, Ngô Thiến cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lần này cô ta khá may mắn, câu được một người đàn ông. Hai người qua lại cả tuần, nào ngờ người đàn ông đó lại là trai bao, không chỉ không có tiền mà còn cần cô ta nuôi sống. Ngô Thiến trong cơn tức giận đã vứt bỏ người đàn ông đó, nhưng 50.000 mới vay này, chỉ còn lại một ít, cô ta lại phải đi vay thêm tiền. Quả cầu tuyết càng đắp càng lớn, đến khi tính lại thì Ngô Thiến đã vay đến 120.000 mà đã sắp tới hạn trả tiền. Bần cùng bất đắc dĩ, cô ta đi tìm người cho vay tiền xin gấp lại vài ngày. Nào ngờ người đó nói tiền gốc và tiền lãi tổng cộng là 200.000, khiến Ngô Thiến trợn tròn mắt. Cô ta cố gắng nói lý với bên cho vay, kết quả là những người đó nói sẽ cầm giấy vay nợ đến trường tìm thầy giáo của cô ta. Ngô Thiến hoảng sợ, cô ta sắp tốt nghiệp, nếu để trường học biết thì nhất định cô ta sẽ bị đuổi học. Ngô Thiến đành vay tiền những người xung quanh, nhưng cô ta không quý biết những người có tiền, ngoại trừ những người đàn ông qua lại với cô ta. Thậm chí cô ta còn đi tìm Trần Kình Thiên, nhưng hắn ta lại nhìn cô ta như rác rưởi, nói những lời ác độc vô tình, không còn nhớ chút tình cảm nào lúc trước. Ngô Thiến, nếu là trước đây, cô xin tôi giúp thì tôi nhất định sẽ giúp, nhưng bây giờ... Trần Kình Thiên nhìn Ngô Thiến từ trên xuống dưới một lượt. Cô đã qua tay không biết bao nhiêu đàn ông, bẩn như thế tôi sợ sẽ lây bệnh, cô vẫn nên đi tìm những người khác thân mật đi. Nghe đến sắc mặt Trần Kình Thiên lúc đó, Ngô Thiến cảm thấy lòng mình vô cùng đau đớn. Chân cô ta mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng mà dữ tợn. Cô cầu xin cô ta còn không bằng cầu xin tôi có thể giúp cô. Một giọng nữ lạnh lùng u ám vang lên sau lưng Ngô Thiến. Ngô Thiến giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đứng dựa lưng người lên tường, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hứng thú. Ở đây là góc khuất của khu hành chính, bình thường có rất ít người tới, cũng rất vắng vẻ. Hôm nay là do Ngô Thiến thấy có người đăng bài trên WeChat thì mới biết Tâm Thanh Lan tới trường học. Sau đó cô ta bèn đứng ở đây đợi, nhưng người này là ai, chuyện vừa nãy đã thấy được bao nhiêu. Đừng căng thẳng như vậy, tôi không phải kẻ địch của cô. Người phụ nữ kia đứng thẳng lên, cười cười. Cô ả nhìn Ngô Thiến từ trên cao xuống, ánh mắt không chút cảm xúc. Tôi có thể giúp cô, tôi sẽ cho 200 ngàn mà cô muốn. Ngô Thiến nhìn cô ả bằng ánh mắt phòng bị, tuy người phụ nữ này đang cười, nhưng Ngô Thiến vẫn vô thức sợ người phụ nữ đó, rất muốn trốn đi. Nhưng sức hấp nhận của 200 ngàn quá lớn, mà ngày mai đã là hạn cuối cùng, nếu vẫn không có số tiền này, thì cô ta không thể sống ở thủ đô được nữa. Cô ta không muốn trở lại cái thôn nghèo nàn lạc hậu đó nữa, không muốn cả đời cũng như mẹ cô ta, kiếm ăn trong đất. Dầm mưa dãi nắng, khổ cực quanh năm suốt tháng mà người nhà chưa đủ ăn. Thấy được mặt phồn hoa của thế giới này rồi, Ngô Thiến cực kỳ muốn ở lại đây, sống một cuộc sống cơm áo không lo như Thẩm Thanh Lan. Điều kiện gì? Ngô Thiến không từ chối nổi, cô ta biết nếu người phụ nữ này đã mở lời thì phải có điều kiện. Người phụ nữ cười hài lòng, ngồi xổm xuống nhìn Ngô Thiến. Tôi cho cô tiền, điều kiện là giúp tôi làm một việc, nhưng bây giờ tôi còn chưa thể nói việc đó là chuyện gì, sau này tôi sẽ nói cho cô biết. Có điều đừng nghĩ cầm tiền mà không làm việc, nếu cô dám lật lọng thì tôi có cả trăm cách để khiến cô hối hận, cô không tin thì có thể thử. Giọng nói của người phụ nữ đó rất nhẹ nhàng, có thể nói là dịu dàng, nhưng lại khiến Ngô Thiến rùng mình. Chuyện giết người phóng hỏa tôi không làm. Cô ta cần tiền, nhưng sẽ không vì chút tiền đó mà đền luôn cái mạng của mình. Người phụ nữ giễu cợt, chỉ bằng cô mà đòi giết người phóng hỏa. Ngô Thiến không tức giận mà còn thở phào một hơi. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa là được, cô ta không làm chuyện phạm pháp, nhưng cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể làm được gì đây? Người phụ nữ mỉm cười vỗ vai Ngô Thiến. Yên tâm đi, có chuyện cô sẽ làm được. Khi nào tôi lấy được tiền? Ngô Thiến hỏi, nghĩa là cô ta đã đồng ý với đề nghị này rồi. Mặc kệ người phụ nữ này muốn làm gì, chỉ cần không phạm pháp thì cô ta sẽ không sợ. Người phụ nữ hài lòng đứng dậy nói, ngày mai trong thẻ của cô sẽ có thêm 200 ngàn. Người phụ nữ nói xong liền đi mất, lại còn đi rất nhanh. Cô mặt Ngô Thiến đầy vẻ mù mờ. Không hiểu tại sao chuyện lại đến mức này, tới lúc không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa, Ngô Thiến mới chợt nhớ đối phương không có số tài khoản của cô ta. Nhưng sáng sớm hôm sau, Ngô Thiến lại cảm thấy kinh ngạc khi nhận được tin nhắn báo trong thẻ có thêm 200 ngàn. Cô ta muốn liên lạc với người phụ nữ đó, nhưng lại không có cách nào liên lạc với đối phương. Mà sau khi chuyển tiền xong, người phụ nữ đó cũng không tới tìm cô ta. Ngô Thiến thấp thỏm vượt qua một ngày, rốt cuộc không nhận được rút tiền trong thẻ ra đem trả bọn vay tiền. Lúc người phụ nữ đó đến tìm Ngô Thiến đã là chuyện của một tháng sau. Nhưng đương nhiên, đó là chuyện sau này. Thẩm Thanh Lan ra khỏi trường học, trong lòng vẫn còn nhớ tới chuyện phóng hành giật đau đầu. Cô gọi điện thoại cho Eden, hỏi thuốc trị đau đầu, sau đó đến tìm thuốc mua thuốc rồi quay về đại viện. Cháu muốn đi tâm hành giật. Phó lão gia hỏi cô, ông nội không được ạ? Thẩm Thanh Lan nhớ mày, cô biết không thể tùy ý vào quân đội thăm người nên mới về đại viện hỏi phó lão gia trước. Phó lão gia cười tủm tỉm, cháu là vợ hành giật, cháu đi thăm chồng thì có gì là không được. Ban đầu phó hành giật ở trong quân đội đặc chủng, rất ít người được biết, chứ đừng nói là cho người ngoài vào. Nhưng bây giờ anh đang ở quân khu thủ đô, chỉ cần phó lão gia muốn, dù là không thể vào, thì ông cũng sẽ có cách để Thẩm Thanh Lan vào được. Tối qua nấy gọi điện thoại cho cháu, nói bệnh đau đầu tái phát, cháu hơi lo lắng. Thẩm Thanh Lan nói thẳng, không sợ phó lão gia trêu chọc. Phó lão gia càng thêm hài lòng. Vậy càng phải đi, bây giờ ông sẽ bảo Tiểu Triệu hầm canh thiên ma, canh này chữa đau đầu rất tốt. Cháu lấy vài bộ đồ, ở cùng hành giật vài ngày, để xem cuộc sống của nó như thế nào. Phó lão gia tính toán xong xuôi, bảo Thẩm Thanh Lan ở trong quân đội vài ngày bồi dưỡng tình cảm với cháu trai mình. Nếu có cơ hội nhân cơ hội này mà tạo ra một chắc trai thì càng tốt hơn. Ông tất nhiên biết trong quân đội có nơi ở dành cho người nhà, với quân hàm của phó hành giật thì chắc chắn là có. Thẩm Thanh Lan vốn định đến thăm phó hành giật một lúc là được rồi, nhưng cô cũng không phản đối đề nghị của phó lão gia, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi. Dì Triệu đã nghe được cuộc trò chuyện của Thẩm Thanh Lan và phó lão gia, bèn cười tủm tỉm vào nhà bếp hầm canh. Trước đây lúc phó hành giật về nhà thỉnh thoảng cũng bị đau đầu nên trong nhà vẫn còn thiên ma, cũng không phải chuẩn bị gì nhiều. Thẩm Thanh Lan lên tầng dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, nếu định ở vài ngày thì phải mang quần áo theo để thay. Phó lão gia gọi điện thoại cho một người từng là cấp dưới của ông trong quân đội, trò chuyện đôi câu rồi cười híp mắt cúp điện thoại, vuốt râu đi lại trong phòng khách, miệng khẽ ngâm nga, tâm trạng vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan ăn cơm trưa cùng phó lão gia, cô vốn định tự lái xe đi, nhưng phó lão gia nói xe bên ngoài rất khó mà vào được quân khu, bảo cô cứ yên tâm đợi, sẽ có xe đến đón. Quả nhiên không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô, Thẩm Thanh Lan ra ngoài liền thấy một chiếc xe việt giả quân dụng đỗ ở cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi, nói đúng hơn là một cậu trai trẻ mặc quân trang bước xuống xe, vẫn còn nét trẻ con trên mặt, xem ra tuổi không lớn lắm. Chào thủ trưởng, cậu trai đó nghiêm chào phó lão gia theo nghi thức quân đội. Phó lão gia cười tủm tỉm, Chào cháu, còn phiền cháu đi một chuyến thế này, cực khổ rồi. Không hề cực khổ, Thu trưởng khách khí rồi. Ông nội, cháu đi trước. Thẩm Thanh Lan một tay xách vali, một tay cầm hộp giữ nhiệt đựng canh thi ma do dì Triệu Hồng cho phó hành vật. Cậu trai kia rất tinh ý, giúp Thẩm Thanh Lan bỏ vali vào trong cốp xe. Lúc thấy rõ khuôn mặt tuyệt đẹp của Thẩm Thanh Lan, cậu ta ngây người mất một lúc, sau đó liền nhìn sang chỗ khác. Khuôn mặt phím hồng, cũng may mà da cậu ta ngăm đen nên người khác không nhìn ra. Cậu trai kia biết đây là người nhà của thủ trưởng phó mới tới, cậu ta chỉ hơi bất ngờ vì người này còn quá trẻ mà lại còn rất xinh đẹp nữa. Không thể trách cậu trai này không biết Thẩm Thanh Lan, cuộc sống trong quân đội khác với cuộc sống bên ngoài, tin tức truyền đi chậm. Hơn nữa, ngày thường bọn họ còn phải thực hiện huấn luyện nên cũng không có nhiều thời gian mà quan tâm những tin tức này. Thẩm Thanh Lan ngồi ở phía sau nhìn ngoài cửa sổ. Cô không phải là một người thích nói chuyện nên dọc đường đi đều giữ im lặng. Cậu trai kia dù có muốn nói cũng không dám nói. Xe càng chạy càng vào nơi hẻo lánh, Thẩm Thanh Lan nhẩm tính, bọn họ rời khỏi khu vực thành thị đã gần một tiếng rồi, không ngờ quân khu thủ đô là ở một nơi xa thế này. Nhưng phải nói khung cảnh ở đây thật sự rất tốt, xung quanh thì tràn ngập màu xanh của cây cối, bầu không khí hết sức mát mẻ. Cô ấy là người nhà của thủ trưởng phó, tới quân khu thăm thủ trưởng, đã báo cáo với bên trên rồi. Cậu ta nói, mặc dù không nói rõ tên phó hành vật, nhưng mấy cảnh vệ ở đây đều biết thủ trưởng phó là ai, bọn họ lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt sùng bái tò mò. Thủ trưởng phó mặc dù chở quân khu của bọn họ để tuyển chọn vào huấn luyện tân binh, nhưng mà họ đã nghe rất nhiều tin đồn về vị thủ trưởng này, còn cả sự tích về quân hàm trên vai anh. Chào chị dâu. Cảnh vệ chào Thẩm Thanh Lan theo nghi thức quân đội rồi nhanh chóng cho xe chạy qua. Cậu tài xế lái xe vào quân khu, không lâu sau thì dừng lại. Lúc Thẩm Thanh Lan đang thấy lạ thì đã nhìn thấy phó hành vật đang đứng trước cửa xe nhìn cô, khuôn mặt tươi rói. Cô hơi ngẩn người, mở cửa xuống xe. Cậu tài xế cũng xuống xe theo, xách vali ra đưa cho phó hành vật. Anh bèn cảm ơn cậu ta. Đến khi cậu ta lái xe đi rồi, phó hành vật mới hỏi Thẩm Thanh Lan. Sao bỗng nhiên lại tới đây? Anh vừa nhận được điện thoại của cảnh vệ ở cổng báo Thẩm Thanh Lan đã đến, liền vội giao lại việc huấn luyện cho Mục Liên Thành rồi chạy tới. Đồng thời cũng hiểu ra ánh mắt mập mờ của lãnh đạo quân khu vào 2 tiếng trước là có ý gì. Đây là lần đầu tiên người trong quân khu thấy một phó hành vật luôn chững chạc lại chạy hấp tấp với nụ cười mừng rỡ trên môi như vậy. Ông nội bảo em đến đưa canh thiên ma cho anh. Thẩm Thanh Lan đưa hộp giữ nhiệt cho phó hành vật. Phó hành vật mỉm cười cúi đầu ghé vào tai cô. Chỉ là ông nội bảo thôi sao? Chẳng lẽ em không nhớ anh? Hơi thở ấm áp phả vào tai Thẩm Thanh Lan, cô hơi tránh ra, ảo não nói. Phó hành vật, đây là quân khu. Phó hành vật không đùa cô nữa, anh nắm tay cô, bất chấp ánh mắt tò mò xung quanh. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại nhưng cũng không dãy ra, chỉ bình tĩnh đi theo phó hành vật về phòng của anh, cứ coi như cô mù nên không thấy được ánh mắt xung quanh đi. Anh ở đây sao? Thẩm Thanh Lan đánh giá căn phòng gồm một phòng ngủ và một phòng khách trước mặt. Trong phòng có đầy đủ đồ dùng gia đình, trong nhà bếp còn có đủ bát đũa thiết bị nấu ăn. Anh vừa chuyển vào một tiếng trước. Phó hành vật bỏ vali của Thẩm Thanh Lan vào phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan hiểu ngay, anh cố ý chuẩn bị cho cô. Có phải em gây phiền phức cho anh rồi không? Không đâu, phòng này vốn là chuẩn bị cho anh. Trước kia anh chỉ có một mình nên ở trong ký túc xá cũng không sao. Canh này do dì Triệu mới hầm, còn nóng đấy, anh mau ăn đi. Thẩm Thanh Lan lấy một cái bát trong nhà bếp ra, đổ canh vào bát rồi đưa cho phó hành vật. Anh uống cạn một hơi, sau đó đi rửa bát. Em ăn trưa chưa? Phó hành vật sợ Thẩm Thanh Lan đói bụng. Em ăn với ông nội rồi mới đến đây. Thẩm Thanh Lan vừa trả lời vừa đi vào phòng ngủ. Cô cần sắp xếp lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vali của cô đặt ở trong tủ quần áo. Trong tủ trống không, chẳng có đồ gì cả nhưng rất sạch sẽ. Rõ ràng là đã được quét dọn rồi. Quần áo của anh đâu? Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu hỏi phó hành vật. Ở trong ký túc xá, lát nữa em đi lấy cùng anh nhé. Vâng. Thẩm Thanh Lan xếp từng bộ quần áo vào một bên tủ, còn một nửa thì để lại cho phó hành vật. Lúc theo phó hành vật ra ngoài, cô bắt gặp một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tướng mạo rất bình thường, ở ngoài cửa. Hành vật, đây là vợ em à? Người phụ nữ cười sang sảng, tuy đang đánh giá Thẩm Thanh Lan, nhưng ánh mắt không hề khiến người ta khó chịu. Phó hành vật chào một tiếng, chị dâu, sau đó giới thiệu Thanh Lan. Đây là vợ của thủ trưởng Trương, em gọi chị dâu là được rồi. Chị dâu, đây là vợ em, Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chào chị ấy. Chị dâu. Chị Trương cười tủm tỉm kéo tay Thẩm Thanh Lan. Chị thấy em trên tivi rồi, võ công không tệ, lại có tài vẽ nữa. Hoành Dịch thật có phúc mới cưới được em. Chồng chị ấy từng là cấp dưới của phó lão gia, nên chị ấy không xa lạ gì với nhà họ phó và nhà họ Thẩm. Hơn nữa, chồng chị ấy lại có quan hệ rất tốt với phó Hoành Dịch. Vì thế, bọn họ mới biết chuyện anh và Thẩm Thanh Lan kết hôn, dù nhà họ Thẩm và nhà họ phó chưa công bố ra ngoài. Phó Hoành Dịch đã nụ cười nhã nhặn, cũng không phản bác lời chị Trương. Còn Thẩm Thanh Lan lại hơi mất tự nhiên khi bị người lạ nắm tay. Cô không quen với sự nhiệt tình của người khác, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Chị Trương hỏi, em định ở đây một thời gian sao? Thẩm Thanh Lan do dự nhìn phó hành vật, thấy anh gật đầu. Chị dâu, vợ em vừa tới, còn nhiều chuyện không hiểu, ngày thường phải nhờ chị dâu chỉ bảo một chút rồi. Có gì đâu mà ngờ nhờ, bình thường chị chỉ giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc con cái mà thôi, đâu còn làm gì khác. Nếu em Nhau không ngại chị nhiều lời thì có thể lên trò chuyện với chị. Nhà chị ở tầng trên, lúc nào rảnh thì lên chơi. Chị Trương cười sang sảng, chị ấy theo quân, còn chồng thì bận rộn chuyện trong quân đội nên buổi tối mới về nhà, vì thế ban ngày chị ấy cũng rảnh rỗi. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, cảm ơn chị dâu. Chị Trương xua tay, chút chuyện nhỏ thôi, có gì mà cảm ơn, chị phải đi đón con đây, không nói chuyện với hai em nữa. Tối nay lên nhà chị ăn cơm, nếm thử tay nghề của chị. Hoành Dật, tối nay nhớ vẫn giờ em tới nhà chị ăn đấy. Sợ Thẩm Thanh Lan ngại không đến, chị Trương còn dặn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật cười đồng ý, thấy chị Trương đi rồi, Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi, người ở đây đều nhiệt tình như thế sao? Chị Trương là người Đông Bắc, bình thường rất nhiệt tình, tốt tính, nếu em thấy chán thì có thể đến tìm chị Trương trò chuyện. Phó Hoành Dật biết Thẩm Thanh Lan không có nhiều bạn lắm, anh chỉ mới gặp được hai người là Vũ Hiểu Huyên và Phương Đồng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, hai người đến phòng ký túc xá của Phó Hoành Dật lấy đồ. Dọc đường đi, bọn họ lại nhận được thêm nhiều ánh mắt nữa. Thật sự là do bên cạnh Phó Hoành Dật quá ít bóng hồng, thậm chí có thể nói là không có. Vì thế lần này Thẩm Thanh Lan tới mới là mọi người tò mò như vậy. Hiếm lắm lúc trước mới truyền ra tin tức bác sĩ Khương thích đội trưởng Phó, mọi người đều tỏ ý tác hợp cho hai người này. Ai ngờ bây giờ Phó Hoành Dật lại dẫn một người phụ nữ tới, có vẻ quan hệ không phải ở mức bình thường. Mấy người không thấy Phó Hoành Dật vẫn luôn nắm tay con nhà người ta sao? Có điều cô gái này đẹp hơn bác sĩ Khương nhiều. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cô gái này đã bỏ xa bác sĩ Khương cả một con đường. Thả nào đội trưởng Phó không thích bác sĩ Khương, hóa ra là trong nhà người ta đã có gia nhân làm bạn rồi. Mọi người cười mờ ám, cũng có người nhận ra Thẩm Thanh Lan, nhưng chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa còn có Phó Hoành Dật ở đó, nên chẳng ai dám tới chào hỏi, nhiều nhất cũng chỉ đứng từ xa xa chào theo nghi thức quân đội. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, nhưng bị người khác nhìn ngó cứ như khỉ trong lòng, cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. May mà đã tới ký túc xá, Thẩm Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm. Phó Hoành Dật cười khẽ, thì ra còn có chuyện em không làm được. Thẩm Thanh Lan lườm anh một cái, là do ai chứ, anh ở đây sao? Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh, căn phòng có diện tích rất nhỏ, khoảng mười mấy mét vuông, bên trong có một cái giường, một cái bàn, một chiếc ghế, một tủ quần áo và một phòng vệ sinh, tất cả được quét dọn rất sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan đi vào phòng vệ sinh, thấy dưới đất có một cái thau đựng đồ của Phó Hoành Dật thì liền cười cười nhìn anh. Phó Hoành Dật đỡ trán, tối hôm qua đau đầu quá nên anh tắm xong liền đi ngủ, để đồ ở đó định tối nay về giặt. Ai ngờ Thẩm Thanh Lan lại tới, bị cô nhìn như vậy anh cũng thấy hơi xấu hổ, bình thường anh tuyệt đối là một người rất sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan xắn tay áo lên định giặt quần áo, Phó Hoành Dật kéo cô lại. Để đấy anh giặt, nước này lạnh lắm. Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân nhưng nước vẫn còn rất lạnh. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Phó Hoành Dật, em đâu phải làm từ thủy tinh, đau đến mức động vào là vỡ. Phó Hoành Dật không cản nữa, đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn Thẩm Thanh Lan ngồi sớm giặt quần áo, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Hoành Dật, buộc tóc giúp em đi. Thẩm Thanh Lan chợt nói, tóc của cô cứ rủ xuống mắt nên rất bất tiện. Phó Hoành Dật đứng thẳng người. Dây chuông ở đâu? Thẩm Thanh Lan đứng lên hơi nghiêng người, trong túi quần bên phải. Sáng nay lúc dọn đồ, cô thuận tay bỏ dây chuông vào túi quần. Phó Hoành Dật thò tay vào túi quần của Thẩm Thanh Lan, khó tránh khỏi chạm vào da thịt trên đùi cô. Mặc dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được làn da mềm mại bên dưới. Bàn tay của Phó Hoành Dật hơi nóng, Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ đó, bèn khẽ hỏi. Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật mất tập trung ừ một tiếng, trong đầu đều là hình ảnh không thích hợp với trẻ con. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn một cái là biết anh đang nghĩ gì. Phó Hoành Dật lấy dây chung ra, rầu rĩ nhìn tóc Thẩm Thanh Lan. Buộc như thế nào? Anh chưa từng buộc tóc cho phái nữ, cứ buộc lên là được. Thẩm Thanh Lan phối hợp xoay người lại để tiện cho Phó Hoành Dật buộc tóc. Phó Hoành Dật hơi cau mày, vẫn cảm thấy không biết làm thế nào. Thẩm Thanh Lan đợi một lát vẫn không thấy anh buộc tóc, bèn xoay người lại, liền thấy dáng vẻ nhíu mày trầm tư cầm dây chung của anh, cứ như đang suy nghĩ chuyện lớn gì vậy. Được rồi, để em tự làm. Thẩm Thanh Lan rửa tay định tự mình buộc chung, cái người này rõ ràng là không buộc được rồi. Không sao, để anh. Phó Hoành Dật lại nóng lòng muốn thử, hiếm khi vợ nhờ chuyện gì cũng nên cho anh cơ hội thể hiện chứ. Thẩm Thanh Lan xoay người lại lần nữa. Phó Hoành Dật để dây chung lên bồn rửa mặt rồi lấy tay vén tóc Thẩm Thanh Lan. Tóc cô rất mềm mại lại óng ánh, sờ lên cứ có cảm giác như đang vuốt những sợi tơ. Phó Hoành Dật vén tóc cô sang một bên thì lại có vài sợi tóc rủ xuống. Anh bèn một tay nắm tóc, tay kia vén những sợi tóc đó lên, sau đó lấy dây chung buộc vào. Vừa thả tay ra thì dây chung đã rơi xuống. Thôi vậy, để em tự làm. Thẩm Thanh Lan cúi người nhặt dây chung lên, nhanh chóng buộc tóc. Phó Hoành Dật vẫn nhìn chằm chằm động tác của cô. Để anh thử lại lần nữa. Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn anh, tóc cô đã buộc xong rồi mà, nhưng cô vẫn làm theo ý anh, gỡ dây chung ra để anh buộc lại. Phó Hoành Dật học cách buộc tóc của Thẩm Thanh Lan, để đề phòng nó lại tuột ra, anh còn cố ý buộc thêm vài vòng. Ái! Thẩm Thanh Lan kêu lên, dây chung xắn vào tóc, lại bị Phó Hoành Dật siết chặt nên rất đau. Phó Hoành Dật khẩn trương, Sao thế, anh lại em đau à? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn lại quên tóc vẫn còn trong tay Phó Hành Dật, nên lại bị kéo thêm cái nữa, khiến cô nhíu mày. Không sao, vẻ mặt Phó Hành Dật cảm thấy có chút thất bại. Thôi vậy, em tự mình buộc đi, anh sợ là làm em đau. Thẩm Thanh Lan gỡ dây chung ra, vài sợi tóc rơi xuống mặt đất. Thật ra không phải vài sợi, mà là rất nhiều sợi. Phó Hành Dật ủ rũ nhìn bàn tay của mình. Trước đây anh cảm thấy bàn tay này có thể làm được rất nhiều việc, sao bây giờ ngay cả buộc tóc cũng không thành. Các bạn thân mến, như vậy là tập 53 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 53 này thì chúng ta thấy rằng là một nhân vật người bạn rất là lâu rồi của Thẩm Thanh Lan xuất hiện, đó là nhân vật Ngô Thiến. Và cô ta tới đây để cầu xin Thẩm Thanh Lan giúp đỡ cô ta. Dù trước đó cô ta đã phạm một sai lầm rất là lớn với Thẩm Thanh Lan. Và cũng trong tập 53 này thì Thẩm Thanh Lan đã tới quân đội nơi Thẩm Quân Dục đang làm nhiệm vụ để ở vài ngày với anh để tiện chăm sóc cho anh. Và liệu thì chuyện tình của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật sẽ ra sao? Và đối với cô bạn Ngô Thiến sẽ như thế nào? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 54 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.